Màu tím ngoài hương cộng với ánh đèn mờ mờ giúp cô thêm phần quyến rũ, đặc biệt cái áo lót này. Còn làm từ ren trong suốt, Hà Nhất Triển hôn mà như muốn nuốt luôn Ngôn Hâm vào bụng, cách lớp vải mỏng manh anh xoa bóp ngực cô lúc mạnh lúc nhẹ, lại còn dùng sức ngậm lưỡi Ngôn Hâm khiến cô phát đau. Hai cái miệng không ngừng trao đổi chất lỏng trong miệng nhau, thỉnh thoảng anh lại triền miên quét qua từng tấc trong khoang miệng cô cho đến khi cằm cô dính đầy nước miếng, anh mới khẽ liếm khóe miệng cô, ngừng đòi hỏi. Thoải mái không, tâm can, anh nhấn nhẹ vào hoa hạch đã hơi sưng lên của cô, khiến tiểu huyệt của cô kẹp chặt nơi nam tính của anh hơn. Ở bên nhau lâu như thế rồi, Ngôn Hâm càng ngày càng khiến anh mê muội, sao nơi nhỏ xíu ấy có thể chứa đựng được dục vọng to lớn của anh nhỉ? Anh chỉ mới tiến vào hai ngón tay mà đã cảm nhận được sự ướt át ấm áp như đang ngâm mình trong suối nước nóng, càng vào sâu càng nóng bỏng. À, anh, rút ra, dục vọng của Hà Nhất Triển đã đủ thô rồi thế mà anh còn nhét thêm hai ngón tay vào nữa. Ngôn Hâm không chịu nổi khi mở rộng như vậy, khoái cảm dâng lên ào ạt. Bây giờ cô mới biết trước đây Hà Nhất Triển đã ôn nhu với cô cỡ nào, chưa bao giờ hoàn toàn chiếm hữu cô như lúc này. Anh cố định eo cô lại, ép cô ngồi xuống sâu hơn, ngón cái chọc vào hoa hạch, ba ngón tay bên trong tiếp tục khuấy đảo. Anh biết cô sắp lên cao trào, vì khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên sự bất lực dưới ánh đèn mờ ảo, đôi tay rũ xuống. Hà Nhất Triển bắt đầu từng cú nhấp thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngôn Hâm ngẩng cao, cuối cùng rên lên một tiếng giống như con thú nhỏ. Da đầu anh tê dại, lưng cứng đơ, chỉ cảm thấy quy đầu của mình bị một. Góc truyện audio.com, cái miệng nhỏ mút chặt, Ngôn Hâm dựa vào người anh, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể thở phì phò cảm thụ khoái cảm cực hạn. Tâm can, của anh, Hà Nhất Triển hôn lên gương mặt mướt mồ hôi của cô, cuối cùng đêm nay Ngôn Hâm đã hoàn toàn thuộc về anh. Tuy rất mệt nhưng nhìn vợ yêu đã ngủ say, anh vẫn vui sướng vô cùng. Sống trên đời không cần quá xuất sắc, chỉ cần vui vẻ là được. Muốn vui vẻ cũng rất khó, mà muốn vui vẻ cùng người mình yêu lại là chuyện khó cầu suốt đời. Cuộc đời này của anh đã thỏa mãn rồi. Cách chương.